Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ít người đi vào, hắn cũng hướng phía nhà này building đi qua. Nhưng là mới đi đến cửa ra vào, đã bị một cái bảo an cho ngăn cản xuống. Chỉ chốc lát sau, Hà Bình liền bị dẫn đầu lên trên lầu, đó là một chỗ một mình gian phòng, diện tích 100 bình phương, có bàn trà, ghế sofa, còn có các loại đắt đỏ đồ ăn, lắp đặt thiết bị rất là xa hoa. Thậm chí còn có tướng mạo đẹp thị nữ, quản sự Bạch Bắc ở bên cạnh phục thị. Tại gian phòng phía bên ngoài cửa sổ, thì là một cái quảng trường, như là buổi hòa nhạc chỗ ngồi giống như, một tầng tầng điệp đi lên, giờ phút này mỗi một cái chỗ ngồi đều ngồi đầy người, tối thiểu vượt qua 1 vạn người. Bọn họ đều là tại yên tĩnh chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Mà Hạ Bình là vũ trụ ngân hàng thẻ khách quý kẻ có được, tương đương với vũ trụ thương hải phách mại công ty khách quý, cho nên là tự nhiên mình độc lập bữa tiệc khách quý, không cần và những người khác ngồi cùng một chỗ. Lần này có bảo bối gì đấu giá? Hạ Bình đối với quản sự Bạch Bắc dò hỏi. Tiên sinh. Quản sự Bạch Bắc lập tức nói, lần này áp trục nhân vật phải có 3 kiện bảo bối, thứ nhất kiện là thánh cấp bí tịch thiểm điện quyền. Nghe nói đây là truyền thừa từ một vị khống chế lôi đình đại đạo viễn cổ thánh nhân còn sót lại bí tịch, nắm giữ về sau liền có thể điều khiển lôi đình chi lực, hơn nữa quyền nhanh chóng cực nhanh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đạt tới cao thâm cảnh giới, một quyền xuống dưới như là tia chớp, thậm chí có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, uy lực vô cùng. Quyển bí tịch này khởi đập giá là 10.000 vạn vũ trụ tệ. Hắn duỗi ra một đầu ngón tay. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, thánh cấp bí tịch thiểm điện quyền. Đây là về lôi đình tu luyện bí tịch. Nếu như lấy được lời nói, chắc hẳn có thể khống chế một môn không sai võ đạo thần thông. Đáng tiếc hắn vì mua sắm Sky hệ thống, vì bảo đảm không sơ hở tí nào, cũng chưa chắc có thể đấu giá được. Chẳng qua nếu như có cơ hội lời mà nói, hắn sẽ không để ý mua lại. Đệ nhị kiện chính là thánh khí mảnh vỡ. Quản sự Bạch Bắc tiếp tục nói, đây là theo cái nào đó vũ trụ di tích tìm được một khối thánh khí mảnh vỡ, đây là một vị thánh nhân thánh khí tại một hồi đại chiến chính giữa bị đánh nát, do đó còn sót lại đấy. Cái này khối mảnh vỡ ẩn chứa đạo lạc ấn, đối với tu luyện giả mà nói có điểm rất tốt chỗ, nếu như có thể tìm hiểu lời mà nói không chừng có một thành tỷ lệ đột phá cổ trai, khởi đập giá là 500 triệu, 5 ức, vũ trụ tệ. Hạ Bình gật gật đầu, nếu như là nguyên vẹn thánh khí đương nhiên không chỉ nhiều tiền như vậy, nhưng chỉ vẻn vẹn là một khối thánh khí mảnh vỡ lời mà nói, ẩn chứa thánh khí lực lượng hay là rất ít ỏi đấy, khởi đập giá 500 triệu, 5 ức, cũng không tính là khoa trương. Kiện vật phẩm cuối cùng nhất đắt đỏ. Chính là siêu cấp vũ khí, Sky hệ thống, thích hợp lắp đặt tại động phủ của mình cùng quê quán, một khi thành công lắp đặt, cho dù là lôi kiếp cảnh đại năng cũng không dám tự tiện xông vào, khởi đập giá 5 tỷ vũ trụ tệ. Quản sự Bạch Bắc trầm giọng nói. Bất quá cái này hệ thống vũ khí giá cả thật sự là quá đắt đỏ rồi, trên cơ bản không có nhiều người mua nổi, Lưu Vỗ nhiều lần, cho nên hắn đối với lần này là hay không đấu giá thành công tin tưởng cũng không phải rất lớn. Đúng vào lúc này, trong hội trường gian vang lên một hồi thanh thúy tiếng chuông. Vang vọng rồi 4 phía không gian. Đấu giá hội đã bắt đầu. Quản sự Bạch Bắc lập tức nói. Hạ Bình lập tức hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại, tại trong sân rộng, là một cái cực lớn tế đàn, mà tế đàn ở trên thì là xuất hiện ăn mặc khôi giáp binh sĩ, phòng thủ nghiêm mật. Lúc này, cái này một hàng binh sĩ giơ lên một cái màu đen rương hòm đi ra, ở trên mở ra, lộ ra một khối dài 1 thước huyết sắc thần thiết, lập tức tản mát ra vô cùng khí huyết sắc cùng canh kim chi khí. Huyết dương thiết. Quản sự Bạch Bắc giới thiệu nói, nó ẩn chứa mãnh liệt canh kim chi khí cùng thuần dương chi khí, phi thường thích hợp tu luyện kim hệ võ đạo thần thông võ giả, nếu như hấp thu bên trong canh kim chi khí, tu luyện cũng là làm chơi ăn thật. Dù cho không cần đến tu luyện, nó bản thân cũng là một loại luyện chế linh khí tốt tài liệu, cứng rắn vô cùng, khởi đập giá 10 vạn vũ trụ tệ, mỗi lần tăng giá ít nhất 1.000 vũ trụ tệ. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cái này khối huyết dương thiết rất thích hợp chính mình a, có thể đấu giá xuống đem làm hoàng kim slam đồ ăn. Cái này khối huyết dương thiết vừa xuất hiện, lập tức tự hấp dẫn không ít người chú ý. Không hổ là vũ trụ thương hải phách mại công ty, mới là thứ nhất kiện vật phẩm bán đấu giá tự xuất hiện huyết dương thiết. Ta tu luyện rồi một môn phi kiếm thần thông, vừa vặn cần huyết dương thiết đến tu luyện, nhanh hơn cô động cái môn này kiếm đạo thần thông, ít nhất có thể làm cho ta kiếm quyết uy lực gia tăng 3 thành. Ta là luyện khí đại sư, vừa vặn cần như vậy một khối huyết dương thiết đến luyện chế binh khí, tốt như vậy luyện chế tài liệu có thế không thể bỏ qua, phải đấu giá xuống. Lúc này một đám người rục rịch, muốn cái này khối huyết dương thiết cho đấu giá xuống. Giờ phút này, tế đàn ở trên một cái áo bào trắng lão giả đi ra, hắn chính là vũ trụ thương hải phách mại công ty một vị chủ quản, tên gọi là Đàm Minh, phụ trách chủ trì lần này đấu giá hội. Lời nói không nói nhiều, đấu giá hội hiện tại bắt đầu. Chủ quản Đàm Minh lập tức cầm một cái chù y nhỏ, gõ một cái bàn, huyết dương thiết, khởi đập giá 10 vạn vũ trụ tệ. Không đợi người chung quanh bắt đầu cạnh tranh, Hạ Bình lập tức tự mở miệng, cái này khối huyết dương thiết ta đã muốn, 100 vạn vũ trụ tệ. Cái gì? Vốn một đám người hào hứng bừng bừng, muốn cạnh tranh cái này khối huyết dương thiết, nhưng là nghe thế cái đo đếm ngạch lập tức tự sợ chán ván, mỗi người đều là hướng phía Hạ Bình chỗ phòng khách quý nhìn sang. Đậu xanh rau má, 100 vạn vũ trụ tệ, thằng này điên rồi sao? Nghe được cái giá tiền này, một cái sắc mặt ngăm đen đại hán thiếu chút nữa tự tức giận đến yết khí liễu, nộ trừng mắt Hạ Bình chỗ gian phòng. Cái này khối huyết dương thiết khởi đập giá mới 10 vạn vũ trụ tệ, thế nhưng mà tiểu tử này mới mở miệng liền đem giá cả đề cao gấp 10 lần, coi như là có tiền, cũng không phải như vậy hoa đấy, quá khoa trương. Tên điên, tiểu tử này triệt để điên rồi. Chúng ta còn có mua hay không, cạnh tranh không cạnh tranh. Đập đại gia mày, 100 vạn vũ trụ tệ a, cái này khối huyết dương thiết nhiều lắm là giá trị 20 vạn vũ trụ tệ, 100 vạn vũ trụ tệ tối thiểu có thể mua ngang nhau giá trị 5 khối. Kẻ đần mới có thể hoa 100 vạn vũ trụ tệ mua như vậy khối thiết, ngươi nhiều tiền đến không có chỗ hoa a. Hỗn đảng này điên rồi, đừng đi theo hắn cùng một chỗ điên. Đậu xanh rau má, lại xuất hiện một cái phá gia chi tử, đều không đem tiền đem làm tiền. Không ít người đều là chửi ầm lên, Hạ Bình đem giá cả đề cao đến bọn hắn căn bản không cách nào tiếp nhận trình độ. Quản sự Bạch Bắc tuy nhiên là vũ trụ thương hải phách mại công ty công nhân, nhưng là cũng bị cái giá tiền này dọa sợ, không khỏi nói ra, tiên sinh, cái giá tiền này phải hay là không quá cao. Hắn cảm thấy Hạ Bình giờ phút này giống như là cái coi tiền như rác. Không có việc gì, ngàn vàng khó mua trong lòng tốt, hoa 100 vạn mua một khối thiết, thống khoái. Hạ Bình lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dạng. Nghe nói như thế, trong phòng mấy cái tướng mạo đẹp thị nữ mỗi người nhìn xem Hạ Bình con mắt đều toát ra ẩn ý đưa tình hào quang, cái này vách đá dựng đứng là cái nào đó siêu cấp gia tộc hậu duệ tử tôn, nếu không ở đâu có khủng bố như vậy tài lực, 100 vạn vũ trụ tệ, nói văng ra tự văng ra, liền con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát. Nếu như có thể lấy được cái này công tử ca niềm vui, các nàng nửa đời sau tựu không lo, nói không chừng còn có thế gả đi vào hào phú. Đáng giận, có tiền rất giỏi a. Quản sự Bạch Bắc ghen ghét ruột đều lục rồi, đã từng khi nào, hắn cũng tưởng tượng qua chính mình có vung tiền như rác hào khí, nhưng là sự thật cho hắn nghiêm trọng đã kích, tiền cũng không phải dễ kiếm như vậy đấy. Kết quả không hề nghi ngờ, không có cái nào nguyện ý tốn hao 100 vạn vũ trụ tệ mua một khối huyết dương thiết, cho nên chủ quản Đàm Minh giải quyết dứt khoát, đem cái này khối huyết dương thiết bán cho Hạ Bình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối với vũ trụ thương hải phách mại công ty mà nói, đây chính là cực lớn chuyện tốt, vốn có thể bán 20 vạn vũ trụ tệ, hiện tại rõ ràng giá cả tăng vọt đến 100 vạn vũ trụ tệ, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống rồi. Tốt rồi, bắt đầu kiện vật phẩm thứ hai đấu giá. Chủ quản Đàm Minh rèn sắt khi còn nóng, lập tức nói, đây là một cây ngàn năm linh dược, chính là bát giác huyền băng thảo, sinh trưởng tại nơi cực hàn, dược lực kinh người, phục dụng xuống dưới có thể tiết kiệm thần thông cảnh hơn 10 năm tu luyện công phu. Đây là hiếm có linh dược. Thập phần hiếm thấy, thực tế thích hợp tu luyện băng hệ thần thông võ giả, nếu như không phải đạt được cái này gốc linh dược người thiếu tiền là tuyệt đối sẽ không lấy ra đấu giá đấy, cơ hội khó được a, nó khởi đập giá là 50 vạn vũ trụ tệ. Lúc này, có thị vệ lập tức đem loại này bát giác huyền băng thảo cầm được trên mặt bàn, không ít người lập tức chứng kiến một cây ống ánh sáng long lanh, tựa như thủy tinh bình thường linh dược bày đặt ở phía trên. Cái này bát giác huyền băng thảo vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra lạnh vô cùng khí tức. Tới gần tế đàn người đều là không khỏi rùng mình một cái, tựa hồ hàm răng đều tại đánh nhau. Bát giác huyền băng thảo, không nghĩ tới lại có thể biết xuất hiện như vậy hiếm thấy linh dược. Ta tu hành một môn băng hệ thần thông hàng minh trưởng, vừa vặn cần một cây bát giác huyền băng thảo đến cô động trong cơ thể ta khí lạnh vô cùng, cái này gốc bát giác huyền băng thảo ta tình thế bắt buộc a. Cốt linh dược a, nếu như có thể đem cái này bát giác huyền băng thảo cho rằng là thuốc chủ yếu, còn có thể luyện chế ra không ít đan dược. Không ít người đều đối với cái này gốc linh dược tâm động mà bắt đầu, một ít tu luyện băng hệ thần thông võ giả càng là ánh mắt vô cùng cực nóng, quả thực hận không thể đem cái này gốc linh dược cướp đoạt đến tay. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, Hạ Bình mở miệng, bát giác huyền băng thảo, không sai linh dược, ta đã muốn, 200 vạn vũ trụ tệ. Lời này vừa nói ra, lập tức khiếp sợ toàn trường. Mỗi một cái đều là ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Bình chỗ phòng khách quý trong đó, kinh ngạc không thôi. Mã mẹ nó, cái thằng chó này. Còn để cho hay không người đấu giá đấu giá. Tuy nhiên bát giác huyền băng thảo đích thật là không tệ, nhưng là ở đâu có thể đáng 200 vạn vũ trụ tệ. Thoáng cái tự đề cao gấp 5 lần giá cả, cái này khốn nạn quả thực là điên rồi, có tiền có thể như vậy tùy hứng sao. quá đáng rồi, đến tột cùng là cái nào gia tộc phá gia chi tử, hôm nay là tới nơi này phá sản a, có 200 vạn vũ trụ tệ, có thể mua được so bát giác huyền băng thảo rất tốt linh dược, làm gì tới nơi này đem làm coi tiền như rác. Một đám người đều là nghiến răng nghiến lợi, trước kia mua huyết dương thiết thời điểm bọn hắn cũng rất khó chịu rồi, hiện tại đấu giá bát giác huyền băng thảo thời điểm lại đây như vậy một lần, quả thực là không đem bọn hắn những người này để vào mắt. Gọi cái rắm a, không có tiền tựu đừng tới đấu giá hội. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình lập tức kêu la nói, lão tử có tiền, lão tử nguyện ý thế nào được rồi, có loại mượn tiền đến nện ta à, không phục cùng với lão tử cạnh tranh a, ở chỗ này lại nhảy cái gì. Bất quá là 200 vạn vũ trụ tệ, thì ra là một bữa cơm tiền, không kiến thức cũng đừng có đi ra mất mặt xấu hổ. Hắn lộ ra một bộ ngang ngược càng rỡ bộ dạng, coi trời bằng vung, hoàn toàn không đem người ở chỗ này để vào mắt, trực tiếp phóng địa đồ pháo. Cái gì? Hội trường người nghe đến mấy cái này lời nói, mỗi người đều là chọc tức, nếu như tại đây không phải vũ trụ thương hải phách mại công ty, khắp nơi đều có cảnh vệ, không dám vọng động, bọn hắn đều hận không thể xông đi lên đem Hạ Bình hành hung một chầu. Quá kiêu ngạo rồi, cuối cùng là cái nào gia tộc công tử ca? Có tiền có thể như vậy coi trời bằng vung, như vậy xem thường người. Chúng ta ở đây cái nào không phải quyền quý, cái nào không phải môn phái trưởng lão, hoặc là các nơi chư hầu, hoặc là xuất thân vương tộc, tiểu tử này rõ ràng còn dám xem thường chúng ta, hắn cho là mình là ai a? A a a, ta nuốt không trôi cơn tức này a, thật muốn giết chết hỗn đảng này. Tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi, giận không kềm được. Còn ở nơi này kêu gào, thế nào tựu không có nhân hòa ta cạnh tranh, có loại ta cùng tranh giành a. Phát lát tựu vô địch thiên hạ, làm việc tựu hữu tâm vô lực, chẳng lẽ các ngươi là chút ít nhát gan phỉ loại sao? Hạ Bình khinh bỉ nói, tiếp tục đâm kích. Không ít người đều là tức giận đến lỗ mũi bốc khói, bất quá tuy nhiên bọn hắn đều rất tức giận, nhưng là cũng còn không có mất đi lý trí. Dù sao 200 vạn vũ trụ tệ hay là quá khoa trương. Cẩn thận suy nghĩ thoáng một phát, bọn hắn hay là không nỡ xuất ra số tiền kia cùng cái này ăn chơi thiếu gia đấu khí. Dù sao nếu như hỗn đảng này bỗng nhiên tầm đó không muốn đấu giá, như vậy bọn hắn chẳng phải là cần tốn hao mấy trăm vạn mua bát giác huyền băng thảo, như vậy thời điểm khuôn mặt đều được lục. Bọn hắn cũng không muốn đem làm cái này coi tiền như rác. Rất nhanh, bởi vì không có người cạnh tranh, cho nên bát giác huyền băng thảo dùng 200 vạn vũ trụ tệ giá cả bán cho Hạ Bình. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu kiện vật phẩm thứ ba đấu giá. Chủ quản Đàm Minh giờ phút này nhưng lại cực kỳ hưng phấn, xem ra lúc này đây đấu giá hội kiếm được tiền chỉ sợ có thể so với dĩ vãng thêm nữa. A, có cái này gậy quấy phân heo ở cái địa phương này, tất nhiên sẽ lại để cho đấu giá giá cả so dĩ vãng càng tăng kinh khủng. Kiện vật phẩm này thập phần thần bí, chính là một cái nhà mạo hiểm theo cái nào đó vũ trụ bí cảnh chính giữa lấy được, nó là một khỏa hạt châu, không biết vật liệu gì tạo thành, đao thương bất nhập, độ cứng kinh người. Khả năng đã từng là một kiện thượng phẩm linh khí. Nhưng là bởi vì một hồi đại chiến, khí linh bị diệt sát, gần kề còn lại một cái không xác, phẩm chất cũng rơi xuống tại tuyệt phẩm bảo khí đẳng cấp. Nếu như ai có thể có đem khí linh chữa trị lời mà nói, có lẽ có thế thoáng cái tự tấn thăng đến thượng phẩm linh khí, đến lúc đó nhất định kiếm lớn. Nó khởi đập giá là 80 vạn vũ trụ tệ. Giờ phút này, tế đàn trên mặt bàn lập tức bày đặt chỗ một khỏa màu đen hạt châu, chỉ là nó có lỗ hổng, thậm chí hiển hiện mười mấy đạo vết nứt. Xung quanh tản mát ra kỳ dị khí tức, ở trên điêu khắc rồi rất nhiều cổ xưa hoa văn. Hiển nhiên cái khỏa hạt châu này đã từng trải qua cực kỳ thảm thiết chiến đấu, cái này cũng làm cho nó tổn hại nghiêm trọng. Cái gì? Khí linh bị diệt sát rồi, cái kia còn có chỗ lợi gì? Công ty đấu giá quả nhiên là muốn tiền muốn điên rồi, loại này pháp bảo còn có chỗ lợi gì? Nói không sai, khí linh bị diệt sát, linh tính diệt tuyệt, đại biểu pháp bảo tự phế đi. Tuy nhiên cũng có một tia cơ hội, có thể làm cho khí linh khôi phục. Nhưng là đây là ước vạn không một tỷ lệ, cùng trung sổ số không sai biệt lắm. 80 vạn vũ trụ tệ quá mắc, 8 vạn vũ trụ tệ còn có thể lo lo lắng lắng. Không ít người đều là lắc đầu, cảm thấy kiện bảo bối này giá cả thật sự là quá đắt đỏ, trên thực tế cái này khỏa màu đen hạt châu cũng từng bị vũ trụ thương hải phách mại công ty đấu giá mấy lần, nhưng là đều lưu vỗ. Thế nhưng mà bọn hắn lại không nỡ giá thấp bán ra, mới một mực mang lên tiến hành đấu giá, hy vọng có coi tiền như rác có thể mua đi. Đây là cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn mắt trái, địa ngục kim ô nhãn bắt đầu chuyển động mà bắt đầu, tự hồ có một đoàn hỏa diễm bốc lên, tản mát ra lực lượng thần bí. Đem làm hắn chứng kiến cái này khỏa màu đen hạt châu thời điểm, địa ngục kim ô nhãn tự hồ nổi lên phản ứng, cảm nhận được cái khỏa hạt châu này vô tình ý tầm đó toát ra một tia hỗn độn khí tức. Rõ ràng có thể làm cho địa ngục kim ô nhãn phát sinh phản ứng, chẳng lẽ cái này màu đen hạt châu là cái gì đặc thù bảo bối hay sao? Hạ Bình ánh mắt lập lòe. Hắn lúc này quyết định rồi chủ ý, dù sao 80 vạn vũ trụ tệ cũng không nhiều. 300 vạn vũ trụ tệ. Hạ Bình kêu giá, thoáng cái đem giá cả tăng lên 3-4 lần. Hắn vừa ra thanh âm, người chung quanh đều là một hồi xôn xao. Đáng giận, con nhà giàu này có ra giá rồi. Quả thực là điên rồi, loại này tổn hại pháp bảo rõ ràng còn giá trị 300 vạn vũ trụ tệ. Không đúng, khai mở như vậy cao giá cả, chẳng lẽ cái này màu đen hạt châu là bảo bối gì hay sao? Bảo bối cái rắm, ta trước kia cũng từng xem qua mấy lần cái này màu đen hạt châu, linh tính đều không có, còn có thể là bảo bối gì, thuần túy là tiểu tử này nhiều tiền đến không có chỗ hoa, ở chỗ này, trang bức. Có tiền tựu đi địa phương khác, tại sao tới tại đây khi dễ người, còn để cho hay không người mua đồ rồi? Một đám người đều là nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn không thôi, bọn hắn vốn có lẽ tại đây mua bảo bối đấy, không nghĩ tới xuất hiện như vậy một cái vô sĩ thổ hào, rõ ràng còn tới nơi này tảo hóa. Nghe được cái giá tiền này, còn có chút người muốn giá thấp mua cái này khỏa màu đen hạt châu nghiên cứu thoáng một phát, có lẽ có thể tìm được khôi phục khí linh phương pháp, nhưng là nghe được 300 vạn vũ trụ tệ giá cả, thoáng cái tự lại để cho bọn hắn đánh rồi muốn lui lại. Tốn hao 300 vạn vũ trụ tệ đã ngoài tiền mua cái này khỏa tổn hại hạt châu, bị điên rồi bọn hắn mới có thể làm việc này. Những cái kia phòng khách quý người cũng không có lên tiếng, mục tiêu của bọn hắn đều là áp trục vật phẩm, cùng loại đồ vật bọn hắn căn bản không để vào mắt, cũng sẽ không xảy ra âm thanh cạnh tranh, lãng phí tiền tài. Tốt, 300 vạn thành giao. Chủ quản Đàm Minh lập tức cầm cái búa gõ cái bàn, tuyên bố thành giao, nội tâm của hắn đại hỉ, loại này ẩn giấu rác rưởi rốt cục bị bán đấu giá ra rồi. Hơn nữa còn là giá cao đấu giá. Hắn lập tức đối với Hạ Bình cảm động đến rơi nước mắt a, nếu như không phải như thế coi tiền như rác xuất hiện, bọn hắn công ty nơi nào có tiền lợi nhuận. Hừ, một đám nghèo kiết xác, cũng dám cùng ta tranh giành, hôm nay các ngươi cũng chỉ có xem phần, lần đấu giá này đồ vật ta toàn bộ đã muốn. Hạ Bình vênh váo tự đắc, vô hạn khinh bỉ, trên cao nhìn xuống nhìn xem phòng khách quý phía dưới người xem. Hắn biểu thị muốn lần đấu giá này vật phẩm quét sạch không còn. Toàn bộ đã muốn. Thật sự là con gốc ngáp, khẩu khí thật là lớn. Đậu xanh rau má, lão tử ghét nhất đúng là loại này công tử ca, cầm trong nhà mình tiền tại đây, trang bức, có gì đặc biệt hơn người, không phải là có một tốt cha nha. Hừ, đã hắn muốn toàn bộ đã muốn, vậy thành toàn hắn. Nói không sai, không bằng chúng ta cũng nâng lên giá cả, lại để cho tiểu tử này thiệt thòi lớn, hoa đại lượng tiền tiêu uổng phí, ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn đến cùng có bao nhiêu tiền có thể tiêu xài. Một ít người âm hiểm nói. Bọn hắn muốn cố ý nâng lên giá cả, đến hung hăng ám toán Hạ Bình một bả, lại để cho thằng này dùng giá tiền rất lớn mua một ít căn bản không dùng đồ vật. Thứ tư kiện vật phẩm bán đấu giá, hạ phẩm linh khí hàng minh kiếm. Chủ quản Đàm Minh nhanh chóng đấu giá thứ tư kiện đồ vật, chuôi kiếm này uy lực cực lớn, thích hợp tu luyện băng hệ thần thông cao thủ, cầm chuôi kiếm này có thể tăng lên bản thân 3 thành lực công kích, một kiếm xuống dưới, đóng băng ngàn dặm. Chuôi kiếm này khởi đập giá là 130 vạn vũ trụ tệ. Không hề nghi ngờ Hạ Bình cũng ra giá rồi, vừa ra giá chính là 400 vạn vũ trụ tệ, tăng lên cơ hồ gấp 3 giá cả. 500 vạn. Có một lão đầu trọc không muốn Hạ Bình dành riêng tên đẹp tại trước, còn muốn ám toán Hạ Bình một bả. 600 vạn. Hạ Bình không chút do dự, hắn thần thức thăm dò xuống dưới, vận chuyển tâm hữu linh tê thuật, có cảm giác người khác nội tâm chấn động thần thông chi lực, có thể so với Phật môn thần thông tha tâm thông. Tuy nhiên hắn không cách nào rất rõ ràng dò thám biết đối phương nội tâm hoạt động. Nhưng lại có thể cảm giác đến đối phương giá cả điểm mấu chốt, cái này lão đầu trọc muốn ám toán chính mình, còn kém xa lắm đây này. 650 vạn, ca hôm nay cùng với ngươi chết dập đầu, đại gia tựu cho ngươi biết rõ cái thế giới này không phải chỉ có ngươi một kẻ có tiền người. Lão đầu trọc hùng hổ, một bộ cùng với Hạ Bình cùng chết đến cùng bộ dạng. Nội tâm của hắn nhưng lại thập phần âm hiểm, ý định hố Hạ Bình một lần về sau tựu tùy lúc buông tha cho cạnh tranh. Thú vị, ta đây tựu xem trên người của ngươi có bao nhiêu tiền có thể cùng ta đấu. 700 vạn vũ trụ tệ. Hạ Bình thoáng cái đem giá cả tăng lên 50 vạn vũ trụ tệ, hắn tự hồ không chút nào sợ hãi, ý định cùng đối phương đấu đến cùng. 750 vạn. Lão đầu trọc kêu la, căn bản không yếu thế. Hạ Bình cũng đuổi kịp, hùng hổ, 800 vạn. Mấy lần đấu giá về sau, giá cả đã tăng lên tới rồi 1.000 vạn vũ trụ tệ. Người chung quanh đều là dọa phải mệnh, 1.000 vạn vũ trụ tệ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Quả thực là kinh tâm động phách, nhưng mà này còn chỉ là một kiện hạ phẩm linh khí, cái giá tiền này quá khoa trương. Lão đầu trọc dương dương đắc ý, hắn đã quyết định tốt rồi, nếu như Hạ Bình còn tiếp tục đấu giá, hắn liền buông tha, nhất định phải làm cho tiểu tử này hoa tiền tiêu uổng phí, ngậm bồ hòn. 1.000 vạn vũ trụ tệ. Ngươi ngư bức, được rồi, ngươi thắng, ta phục rồi. Nhưng là vượt quá lão đầu trọc ngoài ý muốn chính là, vốn hùng hổ, đoán chừng hết thảy Hạ Bình nhưng lại buông tha cho cạnh tranh. Nghe đến mấy cái này lời nói về sau, lão đầu trọc đều mộng rồi, ta thắng. Đúng, ngươi thắng, coi như ngươi ngu bức, một kiện hạ phẩm linh khí đều tốn hao 1.000 vạn vũ trụ tệ, ngươi thật sự là có tiền, ta không bằng ngươi. Hạ Bình biểu thị chính mình rất bội phục lão đầu trọc, thái độ thập phần khiêm tốn, hắn biết được rồi cái thế giới này thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, rõ ràng còn có người phá sản trình độ vượt qua chính mình, không thể không chịu phục. Không phải như thế, ta không muốn mua cái này hạ phẩm linh khí, hàng rởm, ta muốn hàng rởm a. Lão đầu trọc sắc mặt trắng bệch, hắn rốt cuộc biết chính mình đã làm một kiện cỡ nào chuyện ngu xuẩn. Tốn hao 1.000 vạn vũ trụ tệ mua một kiện hạ phẩm linh khí, đây là cỡ nào phá sản hành vi, đồng dạng giá cả, hắn có thể mua 5-6 kiện hạ phẩm linh khí. Đối với hắn mà nói, số tiền kia quả thực là tán gia bại sản, như là sấm sét giữa trời quang. Hàng rởm. Chủ quản Đàm Minh sắc mặt thoáng cái lạnh xuống, tại đấu giá hội hiện trường, một khi đấu giá thành công, thái không lùi hàng, trừ phi ngươi muốn trở thành ta vũ trụ biển cả công ty địch nhân. Hắn đằng đằng sát khí. Lập tức, lão đầu trọc dọa được bị giày vò, toàn thân đều đang run rẩy, đắc tội vũ trụ Thương Hải phách mại công ty, hắn mấy cái mệnh cũng không đủ. Ta, trên người của ta không có nhiều tiền như vậy. Lão đầu trọc hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy cũng không cùng cái này ăn chơi thiếu gia đấu rồi, lừa người không có hố đến, ngược lại hố đến chính mình, lại để cho chính mình tán gia bại sản, cả đời đều đã xong. Hoa 1.000 vạn vũ trụ tệ mua một kiện hạ phẩm linh khí, phá sản cũng không có như vậy bại đấy. Không có sao, đem ngươi người thế chấp, là công ty của ta không ràng buộc lao động 300 năm, tự nhiên có thế trả hết nợ nần. Chủ quản Đàm Minh thản nhiên nói, không ai dám tại vũ trụ Thương Hải phách mại công ty trước mặt sổ nợ, không có tiền đã bắt đi qua đem làm nô bột đi lính, thẳng đến trả hết nợ nần mới thôi. Lão đầu trọc dọa được thoáng cái tê liệt trên mặt đất, 300 năm không ràng buộc lao động, ở nơi này là lao động, căn bản là đem làm nô lệ. Cẩu tặc, ngươi âm ta. Lão đầu trọc đối với Hạ Bình gian phòng lớn tiếng gào thét, giận không kềm được, hắn giờ phút này đối với Hạ Bình quả thực là hận thấu xương a. Âm ngươi tự âm ngươi, chẳng lẽ còn phải mời khách ăn cơm hay sao? Không có tiền còn muốn cùng ta đấu, suy nghĩ qua chính mình có bao nhiêu cân lượng không có. Hạ Bình khinh bỉ nói. Cẩu tặc, đời này ta và ngươi bất cộng đái thiên. Thổi phù một tiếng, lão đầu trọc trực tiếp tức giận đến thổ huyết, cơ tim tắc nghẽn, tại chỗ tự hôn mê té trên mặt đất. Những người khác cũng lập tức biết rõ. Tiểu tử này không chỉ là cái ăn chơi thiếu gia, đồng thời cũng cực kỳ âm hiểm, ăn người đều không nhả xương cái chủng loại kia. Kế tiếp mười mấy món đấu giá, Hạ Bình cũng là liên tục xuất thủ, thể hiện ra tài đại khí thô khí độ, không ngừng đề cao giá cả, đấu giá từng kiện vật phẩm. Nếu có ai dám cùng hắn ác ý đấu giá, hắn lập tức tại đối phương đạt tới giá quy định trước kia buông tha cho, lại để cho không ít người ăn hết ngậm bồ hòn, hao tốn mấy lần trước kia giá tiền. Lập tức, một đám người tự đối với Hạ Bình phẫn nộ không thôi. Đáng giận a, hỗn đảng này tựu là cái gậy quấy phân heo, chính mình không có chỗ tốt coi như xong, còn khiến cho những người khác không thoải mái. Nắm a, cái này vách đá dựng đứng là vũ trụ Thương Hải phách mại công ty nắm, ở chỗ này lên ào ào giá cả, vô liêm sỉ. Cái kia vô sỉ tiện nhân, vốn ta muốn mua một hồ lô đan dược, gần kề cần 150 vũ trụ tệ, đậu xanh rau má bị cái thằng này kêu giá, trọn vẹn hao tốn 700 vạn vũ trụ tệ mới mua được tay, cái thằng chó này ta sớm muộn muốn tiêu diệt hắn. Tính là cái đếch ấy a. Ta muốn mua một kiện trung phẩm linh khí, vốn 1.000 vạn vũ trụ tệ dư xài, thế nhưng mà cái thằng này cứ thế mà kêu giá đến 4.000 vạn vũ trụ tệ, cái này lại để cho ta tổn thất thảm trọng a. Đừng để bên ngoài ta trên đường chứng kiến hắn, nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chân đều đánh cà nhắc hắn. Không ít người giận không kềm được, đều là đối với Hạ Bình tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, nếu như không phải cố kỵ nơi này là vũ trụ Thương Hải phách mại công ty, bọn hắn chỉ sợ tự tình cảm quần chúng mãnh liệt, xông đi lên đem Hạ Bình hành hung một chầu rồi. Cái gọi là chắn cả người cả của đường, như là sát nhân cha mẹ, Hạ Bình như vậy ác ý lên ào ào giá cả, vẫn còn bốn phía phóng địa đồ pháo, có thể nghĩ sẽ khiến bao nhiêu người phẫn nộ, bọn hắn liền làm thịt Hạ Bình tâm đều có. Cha, lập tức tra ra tiểu tử này là cái gì địa vị. Lật trời đều, rõ ràng dám đến tại đây âm lão tiền, lần này ta lại để cho hắn chịu không nổi. Hỗn đảng này tốt nhất cầu nguyện chính mình hậu trường đủ cứng, bằng không mà nói hắn hôm nay chết chắc rồi, đều đi không ra ba khắc tinh cầu. Cũng không chỉ có là một ít bình thường võ giả, mà ngay cả một ít phòng khách quý đại lão cũng bị Hạ Bình âm đến rồi, bọn hắn sắc mặt hắc phải mệnh, trước kia vì khiến cho mua một kiện trung phẩm linh khí, hoặc là một cây trân quý linh dược, một lọ cực phẩm đan dược, bọn hắn hoa nhiều hơn mấy ngàn vạn vũ trụ tệ, như là tại chính mình trong lòng cắt thịt giống như, cái này lại để cho bọn hắn hận không thể đem Hạ Bình bầm thay vạn đoạn. Một đám nghèo kiết xác cũng muốn cùng ta đấu, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Đối với loại tình huống này, Hạ Bình khí định thần nhàn được rất căn bản không để ý những người này phẫn nộ. Nội tâm của hắn vui thích, các loại đấu giá hội sau khi chấm dứt, hắn lại có thể đạt được đại lượng oán hận rồi. Lần này không những được giá thấp đấu giá được rất nhiều bảo bối, hơn nữa có thể được đại lượng oán hận, đây quả thực là một lần hành động rất hiếm có chuyện tốt. Đừng nhìn hắn tự hồ vẻ mặt hung hăng càng quấy bộ dạng, nhưng là trên thực tế mỗi lần đấu giá hắn đều đã tính trước, biết được đối phương giá quy định, trước mắt mới chỉ cũng không quá đáng là hao tốn 10.000 vạn vũ trụ tệ mà thôi. Đối với hắn hiện tại thân gia mà nói, bất quá là chín trâu mất sợi lông. Bên cạnh quản sự Bạch Bắc nhưng lại thấy kinh tâm động phách, khuôn mặt đều lục rồi, tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, còn đắc tội rồi nhiều như vậy đại nhân vật, các loại đấu giá hội sau khi chấm dứt, cũng không biết sẽ chọc cho ra bao nhiêu phiền toái đến. Mà hắn dừng lại ở Hạ Bình bên người, có thể hay không cũng bị những cái kia đại nhân vật giận chó đánh mèo, hắn hối hận không thôi, nếu như biết rõ tiểu tử này là cái như vậy đau đầu, đánh chết hắn cũng không dám đợi ở cái địa phương này. Nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tốt rồi, trọng đầu hí, tiết mục áp chảo, đến rồi. Rốt cục đi tới đấu giá hội trung kỳ, chủ quản Đàm Minh mỉm cười, lần đấu giá này chính là một tự thánh cấp bí tịch thiểm điện quyền, nó uy lực có bao nhiêu, ta cũng chỉ nói một câu, nếu như có thể đem thiểm điện quyền tu luyện thành, cô động thành võ đạo thần thông, thì có quét ngang cùng thế hệ vô địch uy lực, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thậm chí còn có thế vượt cấp khiêu chiến. Lập tức, không ít người tựu là một hồi xôn xao. Đặc biệt là rất nhiều đại phái trưởng lão, hay là đại gia tộc trưởng lão, bọn hắn con mắt lộ ra một tia tinh quang, đối với cái này tự thánh cấp bí tịch, bọn hắn quả thực là tình thế bắt buộc. Đan dược, linh dược cùng pháp bảo vân, vân, đợi một tí, bất quá là một ít vật ngoài thân mà thôi, nhưng là thánh cấp bí tịch đó mới là một cái thế lực lớn nội tình, đạt được một tự, có thể thật lớn phong phú lực lượng của gia tộc, có thể nuôi dưỡng được liên tục không ngừng cao thủ. Dù cho thánh cấp bí tịch không phải tốt như vậy tu luyện đấy, coi như là đạt được, cũng chưa chắc học được sẽ. Nhưng là bất kể như thế nào, những này thế lực lớn môn đồ phần đông, tổng hội tìm được mấy cái có thiên phú tu luyện thiểm điện quyền người. Hơn nữa đá ở núi khác có thể mài ngọc, bọn hắn có lẽ cũng có thể theo thiểm điện quyền chính giữa tìm được một tia đột phá cơ hội. Ở đây người cũng biết, đến nay mới thôi đấu giá bất quá là tiểu đã tiểu nháo mà thôi, hiện tại mới thật sự là đấu giá hội cao siêu bắt đầu. Ta tu luyện rồi một môn lôi đình công pháp, vừa vặn cần cái môn này thiểm điện quyền cô động thần thông, một khi đạt được. Nhất định có thể đem thực lực của ta tăng lên mấy lần, ai dám cùng ta đoạt, ai thì phải chết. Tiền gia đích hệ tử Tôn Tiền Sơn con mắt lộ ra một tia hàn mang, đối với cái này bản năng gia tăng thực lực của chính mình thánh cấp bí tịch, hắn quả thực là tình thế bắt buộc, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Khởi đập giá 10.000 vạn vũ trụ tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 vạn vũ trụ tệ, hiện tại đấu giá bắt đầu. Chủ quản Đàm Minh tuyên bố đấu giá bắt đầu. 10 ức. Vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức tự kêu lên, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới gấp 10 lần. Mã mẹ nó hắn đại gia tổ tông 18 đời. Một cái lục ngưu phái trưởng lão chửi ầm lên mà bắt đầu, nghe được cái giá tiền này, không biết vì cái gì hắn tựu là muốn mắng người, thậm chí còn muốn trực tiếp giết chết cái kia rùa tôm. Có như vậy đấu giá đấy sao? Nhiều tiền đến không có chỗ hoa phải hay là không? Rõ ràng thoáng cái đem giá cả tăng lên tới 10 ức vũ trụ tệ, hơn nữa còn là vừa mới bắt đầu. Tiếp tục như vậy xuống dưới. Cái này từ thánh cấp bí tịch đến tục cùng sẽ đấu giá được nhiều khủng bố giá cả, 2 tỷ, hay là 3 tỷ, bọn hắn quả thực không cách nào tưởng tượng. Cái này đồ con rùa là ai, rốt cuộc là cái nào súc sinh đưa hắn sinh ra đến đấy, đi đường không mang theo mắt, tại đấu giá hội hóa trang bức, có như vậy phá sản đấy sao? Liệt hổ môn trưởng lão mặt trứng rất đen, không biết vì sao hắn hiện tại đặc biệt muốn giết chết tên khốn kia. 10 ức vũ trụ tệ. Như vậy giá cả cũng gọi là được đi ra. Trên người hắn có, hay không có nhiều như vậy tiền, phải hay là không tại giả vờ giả việc, các ngươi đấu giá hội có hay không điều tra hắn tài sản. Ở chỗ này càng quấy, muốn hố tiền của chúng ta, hắn nghĩ tới hậu quả sao? Đắc tội chúng ta nhiều môn như vậy phái trưởng lão, hắn hôm nay đi được ra ba khắc tinh cầu sao? Không ít môn phái trưởng lão sắc mặt cũng rất khó coi, hiển nhiên như vậy đấu giá giá cả vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tiền gia tử Tôn Tiền Sơn trên người càng là tuôn ra đáng sợ sát khí. Hắn sắc mặt âm trầm, lập tức phân phó thủ hạ, lập tức đối với tiểu tử kia truyền đạt ý của ta, lại để cho hắn buông tha cho cạnh tranh, bán ta Tiền Sơn một cái mặt mũi, đem cái này tự thiểm điện quyền tặng cho ta Tiền gia, bằng không mà nói tựu là cùng ta Tiền gia là địch, lại để cho hắn nghĩ kỹ. Hắn ngôn ngữ tầm đó lộ ra thật sâu ý uy hiếp, hiển nhiên giờ khắc này hắn tức giận rồi, đối với thiểm điện quyền cái này tự thánh cấp bí tịch, đang mang chính mình ngày sau tu luyện, hắn tình thế bắt buộc. Rất nhanh, lập tức có người tiến về trước Hạ Bình chỗ gian phòng. Truyền đạt Tiền Sơn ý tứ, hy vọng Hạ Bình như vậy dừng tay, đem thiểm điện quyền quyển bí tịch này tặng cho Tiền gia. Cái gì? Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều sợ ngây người, hỗn đản này vừa rồi còn ở nơi này trang, nói cùng với Tiền Sơn cùng chết đến cùng, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, nhưng lại buông tha cho. Cái này nói rõ tựu là lừa được Tiền Sơn một số lớn. Tốn hao 29 ức vũ trụ tệ mua một tự thánh cấp bí tịch, nếu như bị Tiền gia trưởng lão biết được chuyện này, chỉ sợ chân đều được giảm giá Tiền Sơn, dù cho Tiền gia tài đại khí thô, lần này cũng phải nguyên khí đại thương. Ngươi! Tiền Sơn quả thực tức giận đến thổ huyết, thất khiếu hơi nước, tuy nhiên thắng được cạnh tranh, nhưng là hắn hiện tại một chút cũng cao hứng không nổi, hắn chỉ là cảm giác mình nhận lấy vô tận nhục nhã. Thánh cấp bí tịch tự nhiên xem như không sai bảo bối, nhưng là tốn hao 29 ức vũ trụ tệ, so đấu giá giá cấp 20 mấy lần, mặc kệ bất luận kẻ nào xem ra, đây đều là tuyệt đối lỗ vốn sinh ý. Đương nhiên, đối với vũ trụ thương... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hải Phách Mại công ty mà nói, đây là cực lớn sinh ý, kiếm lớn một số, quả thực là vượt quá tưởng tượng, bọn hắn mới là lớn nhất kẻ thu lợi. Tiểu tử này là ta vũ trụ thương Hải Phách Mại công ty Phúc Tinh A. Chủ quản Đàm Minh tại tế đàn ở trên, vuốt vuốt hoa râm râu ria, dương dương đắc ý, lần đấu giá này mùa thu hoạch lớn, đạt được lợi ích là tầm thường thời điểm mấy lần đã ngoài. Xem ra cuối năm thời điểm, hắn tất nhiên sẽ đạt được tổng công ty ngợi khen, tiến tới một bước lên mây. Khá lắm, rõ ràng lừa được Tiền Sơn một số, tiểu tử này quả thực là to gan lớn mật. 29 ức vũ trụ tệ A, coi như là tài đại khí thô Tiền gia, lần này cũng cần phải thổ huyết không thể. Chọc giận Tiền Sơn, chỉ sợ tiểu tử này chiếm không được tốt, nếu như không có gánh vác được Tiền gia thế lực bối cảnh, khả năng lúc này đây đều không thể đi ra ba khắc tinh cầu. Hắc hắc, quản chúng ta đánh rắm, bất quá lúc này đây thật ra khiến chúng ta thấy được trò hay. Đáng thương Tiền Sơn, đoán chừng đánh chết hắn cũng không biết lần đấu giá này sẽ xuất hiện như vậy cái thanh niên sức trâu. Báo ứng, đây đều là Tiền gia năm gần đây làm nhiều việc ác báo ứng. Người chung quanh nghị luận nhau nhau, bọn hắn đối với Tiền Sơn tao ngộ nhìn có chút hả hê, tổn thất 29 ức vũ trụ tệ, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể đền bù trở về tổn thất. Cũng không biết lần đấu giá này sẽ sau khi chấm dứt, Tiền Sơn sẽ gặp đến cái dạng gì trừng phạt. Giờ phút này, một ít Tiền Sơn hồ bằng cẩu hữu cũng tới lửa cháy đổ thêm dầu, gửi thư tính tức đến ăn mừng. Chúc mừng Tiền Sơn huynh đệ, chúc mừng Tiền Sơn huynh đệ, rốt cục chụp được thánh cấp bí tịch Thiển Điện Quyền. Không hổ là Tiền gia, quả nhiên tài đại khí thô, 29 ức nói lấy ra mượn đi ra, huynh đệ bội phục không thôi a. Cũng không phải sao. Lần này quả nhiên hung hăng đánh này sang sông rồng mặt, lại để cho hắn biết được chúng ta ba khắc tinh cầu Tiền gia lợi hại. Một đám người chúc mừng, trên mặt lộ ra chế nhạo thần sắc. Tiện nhân, ta tuyệt đối với không tha cho hắn. Tiền Sơn phổi đều thiếu chút nữa tức điên rồi, nắm chặt nắm đấm, nổi gân xanh, hắn hiện tại quả thực hận không thể đem cái kia dám rơi chính mình mặt mũi hạ bình bầm thay vạn đoạn, lúc nào hắn thân là Tiền gia tử tôn, sẽ rơi xuống như thế nhục nhã ruộng đồng. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cha, lập tức cho ta tra ra thân phận của hắn bối cảnh, ta ngược lại là nhìn xem hắn có bản lãnh gì dám cùng ta Tiền gia đấu, lại để cho ta Tiền Sơn ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, ta muốn cho hắn toàn cả gia tộc đều chôn cùng. Tiền Sơn nắm chặt nắm đấm, đằng đằng sát khí, nếu như tra ra tiểu tử kia xuất thân một cái tiểu gia tộc, như vậy tất nhiên sẽ nghênh đón Tiền gia lửa giận, sẽ đem tiểu tử kia gia tộc giết được mảnh giáp không lưu, gà chó không yên. Hắn muốn cho thế nhân biết được, đắc tội Tiền gia đến tột cùng sẽ có nhiều khủng bố kết cục. Đúng vậy, thiếu gia. Một đám Tiền gia người hầu cúi đầu, lập tức đi ra ngoài, muốn tra ra thân phận của Hạ Bình bối cảnh. Tốt rồi, kế tiếp là lúc này đây đấu giá hội giá quy định cao nhất vật phẩm. Cũng không có người để ý tới Tiền Sơn tâm tình bây giờ, giờ phút này chủ quản Đàm Minh tiếp tục tiến hành đấu giá, đây là một cái siêu cấp hệ thống vũ khí, thích hợp làm hang ổ phòng hộ, công phòng nhất thể, uy lực vô cùng, có thể so với môn phái Hộ Sơn Đại Trận, tên của nó gọi Sky hệ thống, là nhân loại khoa học kỹ thuật cao nhất kết tinh một trong. Như vậy vật phẩm bán đấu giá rất hiếm thấy, bỏ qua cái thôn này, nhưng là không còn cái này điếm rồi, hy vọng mọi người bắt lấy cơ hội này, nó lúc này đây giá quy định đấu giá là 5 tỷ, mới 5 tỷ A. Nó tương đương với giảm giá bán ra, hy vọng mọi người nô nức tấp nập cạnh tranh. Hắn ra sức tuyên truyền, biểu thị đây là rất quý hiếm vật phẩm. Đáng tiếc chính là, đáp lại người rải rác, liền Tiền Sơn giả đối với thứ này không có bất cứ hứng thú gì. Nếu như bàn về phòng ngự lời mà nói, Tiền gia tại ba khắc tinh cầu hệ thống phòng ngự cũng không thua Sky hệ thống, hơn nữa uy lực càng thêm kinh người, mặt khác đại môn phái Hộ Sơn Đại Trận cũng là trải qua hơn vạn năm không ngừng xây dựng, uy lực vô cùng, không phải Sky hệ thống có thể bằng được đấy. Ngoại trừ thế lực lớn bên ngoài, cá nhân thì càng thêm không có nhu cầu rồi, không có hang ổ người, muốn nó cũng vô dụng, tương đương với mua một cái cỡ lớn siêu cấp món đồ chơi vũ khí, hơn nữa cố định về sau vẫn không thể động. dù cho cũng có một ít tiểu thế lực đối với Sky hệ thống rất cảm thấy hứng thú, nhưng là giá cả quá đắt, đưa bọn chúng toàn bộ bán đi, cũng mua không nổi. Ngay tại Đàm Minh cho rằng lần này lại muốn lưu đập thời điểm, bỗng nhiên có người lớn tiếng kêu la nói, 5 tỷ vũ trụ tệ. Cái gì? Mọi người kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới thật đúng là có người trì độn mua thứ này, lập tức nhìn lại, đậu xanh rau má, quả nhiên lại là cái phá gia chi tử, quần là áo lược công tử ca. Lên tiếng người, hiển nhiên chính là Hạ Bình. Tiền Sơn giả là lắp bắp kinh hãi, hắn vốn muốn cùng Hạ Bình đấu giá, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, đây có lẽ là tiện nhân kia Hạ Bình một cái cục, nếu như mình thật sự đấu giá, cái thằng kia đừng, đến lúc đó hắn chẳng phải là khuôn mặt đều lục rồi hả? Kiên quyết không thể lên cái này ác tặc hợp lý. Đối với vừa rồi chuyện phát sinh, hắn quả thực là lòng còn sợ hãi, nếu như còn tổn thất 5 tỷ vũ trụ tệ lời mà nói, chỉ sợ hắn tự thật sự trở thành tiền gia tội nhân, lập tức sẽ bị cướp đoạt tiền gia người thừa kế thân phận. 5 tỷ lần thứ nhất, 5 tỷ lần thứ hai, còn có, hay không cái khác người cạnh tranh, tốt, không có người rồi, 5 tỷ lần thứ ba, chúc mừng vị tiên sinh này, Sky hệ thống là thuộc về ngươi được rồi. Chủ quản Đàm Minh chập choạng trực tuyên bố đấu giá chấm dứt, liền khẩu khí đều không thở gấp, tự hồ sợ Hạ Bình đổi ý giống như, dù sao có thể tìm được như vậy coi tiền như rác, thiên cổ hiếm có a. Đợi một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao không có người cạnh tranh, ta chỉ là thói quen kêu thoáng một phát, là không có hứng thú mua cái này phá đồ đặc đấy, có thể hay không hàng rởm. Hạ Bình kêu la nói, hắn muốn đổi ý. Thật có lỗi, vật phẩm bán ra, khái không lùi hàng. Chủ quản Đàm Minh lập tức cự tuyệt, hay nói giỡn, nếu như hàng rởm rồi, thứ này chẳng phải là muốn nát tại công ty mình trong tay rồi sao? Thói quen kêu thoáng một phát. Tất cả mọi người là nhìn có chút hả hê, cho ngươi cái này gậy quấy phân heo miệng tiện, cả ngày muốn đề cao đấu giá giá cả, hại người không lợi mình, làm nhiều việc ác, cái này xong chưa, hại người không thành phản hại mình. Rốt cục đến phiên cái này ác ôn xui xẻo, lão thiên có mắt a. Đậu xanh rau má, tiện nhân kia, quả nhiên muốn chơi lén ta. Tiền Sơn một hồi may mắn chính mình không có trì độn đi theo kêu giá, bằng không thật đúng là lại lên hỗn đảng này ác đem làm, đến lúc đó mua cái này gân gà thứ đồ tầm thường, gia tộc trưởng lão cần phải muốn hắn mạng già không thể. Ha ha, đáng đời a, lại để cho tiểu tử này miệng tiện. Đậu xanh rau má, rốt cục có thể ngăn chặn tiểu tử này miệng, cả ngày muốn hại người, tự không muốn làm một chuyện tốt. Mua cái này 5 tỷ vũ trụ tệ gân gà Sky hệ thống, xem trên người hắn còn có cái gì tiền. Thật tốt quá, không có cái này gậy quấy phân heo, chúng ta rốt cục có thể im lặng đấu giá. Cái thằng này còn muốn hàng rởm, đuôi đầu ngươi tự có phần, còn muốn hàng rởm, dầu mỡ heo nhờ tâm rồi đều. Nghe được Hạ Bình đem Sky hệ thống ra mua, vô duyên vô cớ hao tốn 5 tỷ vũ trụ tệ, hiện trường nhân tâm tình sảng khoái tới cực điểm, cảm thấy lão thiên vẫn có mắt đấy, biết rõ cái gì gọi là trừng phạt ác nhân, biết rõ cái gì gọi là thiện ác đến cùng cuối cùng có báo. Bọn hắn cảm thấy kế tiếp rốt cục có thể đi vào đi bình thường đấu giá, mua được một ít giá cả bình thường vật phẩm rồi. Không may à. Phòng khách quý trong đó, Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, biểu thị chính mình rất không may, bởi vì chính mình miệng tiện, liền mua một món đồ như vậy đồ đạc, tự hồ bị đã kích được rất thảm. Nhưng là nội tâm của hắn đều vui cười nở hoa rồi, rốt cục có thể mua được Sky hệ thống, bởi như vậy đem Sky hệ thống bố trí xong tất, về sau Vân Tiêu Đại Lục sẽ an ổn không lo. May mắn trước kia hắn liên tiếp biểu diễn hù dọa rồi không ít người, người khác cho rằng hắn mua cái này đồ vật là vì lừa người, cho nên không có người đến cùng hắn đấu giá, bằng giá thấp cách đem cái này hệ thống vũ khí mua được tay, xem như chiếm được cái đại tiện nghi. Đương nhiên, biểu hiện ra hắn hay là lộ ra một bộ đau lòng bộ dạng, biểu thị chính mình bị tổn thất nặng, biết vậy chẳng làm. Kế tiếp đấu giá còn đang tiến hành, nhưng là Hạ Bình đã không có mở miệng, hắn hành động người xem, nhìn xem từng kiện quý hiếm vật phẩm bị môn phái khác đại lão đấu giá đi. Không có Hạ Bình làm rối, những này vật phẩm đều là dùng bình thường đấu giá giá cả bị mua đi. Ai nha, ta hôm nay còn là lần đầu tiên cảm giác mình mua đồ chiếm được đại tiện nghi, tâm tình sảng khoái a. Không có người nào đó làm rối, mua đồ đều thoải mái không ít. Vì sao tên khốn kia không đi ra quấy rối rồi, trước kia không phải gọi được rất lợi hại đấy sao? Gọi cái rắm, đều mua 5 tỷ vũ trụ tệ đồ vật, trên người đồ lót đều mua không có, còn thế nào cùng chúng ta đấu giá? May mắn thằng này miệng tiện. Bằng không chúng ta cũng mua không được nhiều như vậy thứ tốt. Lão thiên có mắt a, ác nhân là có ác báo đấy. Mọi người dương dương đắc ý, tâm tình sảng khoái không thôi, không có Hạ Bình cái thằng này ở chỗ này quấy rối, bọn hắn trật tự trở nên vô cùng bình thường. Bọn hắn cũng âm thầm may mắn cái thằng này mua cái kia gân gà Sky hệ thống. Bằng không mà nói cái thằng này trên người còn có 5 tỷ vũ trụ tệ, khi đó cái gì đó đều bị hắn mua hết. Kế tiếp, chỉ sợ bọn họ liền nước canh đều không có uống. Một ít đại phái trưởng lão cũng là may mắn, kế tiếp còn có một khối thánh khí mảnh vỡ cần đấu giá, nếu như còn có Hạ Bình tại nơi này, tất nhiên sẽ khiến cho gió tanh mưa máu. Hiện tại thiếu đi một cái cường đại đối thủ cạnh tranh, bọn hắn cũng có hy vọng đoạt được cái này khối thánh khí mảnh vỡ rồi. Bất quá Hạ Bình cũng không có để ý tới những người khác, dù sao Sky hệ thống đã tới tay, mặt khác bảo bối hắn cũng tạm thời không để vào mắt, cho nên tựu không có hứng thú ở lại phòng khách quý chính giữa rồi. Tiên sinh, những này chính là ngày đấu giá đồ vật, mời ngươi kiểm tra và nhận thoáng một phát. Lúc này thời điểm, quản sự Bạch Bắc đem một đống lớn đồ đạc vận chuyển đến Hạ Bình bên người, có trước kia đấu giá bát giác huyền băng thảo cùng huyết dương thiết, cùng với rất nhiều trước kia đấu giá lấy được bảo bối. Đương nhiên là tối trọng yếu nhất, không ai qua được thần bí hạt châu cùng với Sky hệ thống. Những vật này, tổng cộng hao tốn Hạ Bình 53 ức vũ trụ tệ, may mắn có vũ trụ ngân hàng mượn tiền cho hắn, bằng không mà nói muốn mua đến những vật này, cần chờ đợi một đoạn rất dài thời gian. Cái này tựu là Sky hệ thống. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, lập tức chứng kiến trên mặt đất xuất hiện một cái cực lớn màu trắng bạc trương hòm, trường 1 mét, rộng 1 thước, cao nhất, mễ, cũng không biết là cái gì chất liệu chế tạo ra đến đấy, bề ngoài tràn ngập khoa học viễn tưởng cảm giác. Đúng, cái này là Sky hệ thống. Quản sự Bạch Bắc giới thiệu nói, đừng nhìn nó tự hồ rất tiểu nhân bộ dáng, nhưng là kỳ thật nội bộ ẩn chứa rất lớn không gian, giới tử nạp tu, tại đây không gian tương đương với một quả tinh cầu. Tại cái trương này không gian trong đó, có 108.000 khỏa loại nhỏ vệ tinh, những này vệ tinh đều là nhân loại đỉnh cấp khoa học kỹ thuật chế tạo ra ra, sử dụng tài liệu chính là Thái Bạch Huyền Kim, không thể phá vỡ, cho dù là tim tinh pháo cũng không cách nào phá hủy. Một khi đem những này loại nhỏ vệ tinh phóng xuất ra, chúng rất nhanh phi hành, sẽ rất nhanh đến bao trùm lên năm ánh sáng năm, những này vệ tinh lẫn nhau liên hệ, có thể hình thành chính thức Sky hệ thống. Hắn chỉ vào trên mặt đất cái này màu trắng bạc trương hòm. Hạ Bình thần thức thăm dò đi vào, quả nhiên tự cảm giác đến cái này màu trắng bạc trong trương bộ ẩn chứa khổng lồ không gian, có từng khỏa vệ tinh tìm nút ở bên trong, chậm rãi vần quanh. Bất quá như thế nào khống chế hôm nay lưới hệ thống? Hạ Bình hỏi. Sky hệ thống có một khỏa trí não hạch tâm, có thể thiết trí cao nhất quyền hạn. Quản sự Bạch Bắc trầm giọng nói, nếu như đem máu của ngươi nhỏ đi vào, trí não hệ thống sẽ nhanh chóng đem ngươi DNA tin tức ghi chép lại, ngươi liền có thể có được cái này hệ thống cao nhất quyền hạn. Trừ đó ra, ngươi còn có thể thiết trí cấp 2 quyền hạn, tam cấp quyền hạn, khiến người khác đến phụ trợ quản lý Sky hệ thống, phụ trách điều tra cùng tiêu diệt tới gần Sky hệ thống địch nhân. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, đương nhiên, Sky hệ thống nhất chỗ lợi hại, hay là nó dùng Thái Dương hành tinh là nguồn năng lượng, đem nó hạch tâm ném vào Thái Dương ở trong chỗ sâu, là được tự động thôn phệ hành tinh năng lượng. Chỉ cần Thái Dương hành tinh năng lượng không diệt, Sky hệ thống sẽ một mực vận hành xuống dưới, vĩnh viễn sẽ không suy kiệt. Thậm chí hạch tâm tại Thái Dương ở trong chỗ sâu, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, dù ai cũng không cách nào tới gần, cái này cũng cam đoan rồi Sky hệ thống an toàn. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình âm thầm sợ hãi thán phục, không hổ là nhân loại cao nhất khoa học kỹ thuật kết tinh một trong, rõ ràng dùng Thái Dương đến với tư cách khu động hệ thống nguồn năng lượng, thật sự là thật là đáng sợ. Bởi như vậy, hắn cũng không cần mua sắm những vật khác với tư cách khu động Sky hệ thống nguồn năng lượng. Bất quá những này ưu điểm, kỳ thật đối với tuyệt đại bộ phận thế lực mà nói, đều là khuyết điểm. Dù sao không phải từng địa phương đều có hành tinh tồn tại, nếu như không có Thái Dương lời mà nói, hôm nay lưới hệ thống cũng không cách nào khởi động rồi, không có Thái Dương với tư cách vĩnh hằng nguồn năng lượng, Sky hệ thống bất quá là một đống sắt vụn. Hơn nữa một khi cố định, tự thời gian rất lâu không có biện pháp di động rồi. Tí tách. Lúc này thời điểm, Hạ Bình lập tức đem chính mình một giọt huyết dịch nhỏ tại Sky hệ thống trí não hạch tâm chính giữa. Lập tức, hắn tự cảm nhận được chính mình cùng Sky hệ thống trí não hạch tâm sinh ra tâm thần thượng liên hệ, rất nhanh truyền đến thanh âm, tích, vân tay ghi chép, mắt màn ghi chép, DNA ghi chép, Sky hệ thống cao nhất quyền hạn người Hạ Bình. Sky hệ thống là ngài phục vụ, xin hỏi bây giờ là hay không cần triển khai vệ tinh, bố trí Sky hệ thống? Hạ Bình lập tức cự tuyệt, không cần, tạm thời chờ thời. Đúng vậy, chủ nhân, Sky hệ thống chờ thời, đem tiến vào hôn mê trạng thái. Tích một tiếng, Sky hệ thống thanh âm biến mất. Đối với những này truyền thuyết, Hạ Bình nhàn nhạt nói ra cái chữ này, hắn nhìn xem tiền kia gia phó người, tiền gia là cái chỉ gì, cũng dám ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, còn lại để cho ta cho hắn mặt mũi, hắn là ai a, ta nhận thức hắn sao? Còn muốn ta cho hắn mặt mũi, quả thực là sắp cười mất người khác răng hàm rồi. Đây là đấu giá hội, là đấu giá, có thể hay không mua được, vậy thì các bằng thủ đoạn, bằng vào chính là bản lĩnh thật sự, không có tiền tựu đừng ở chỗ này trang đầu to Phật. Đúng rồi. Tiền gia không phải rất ngu bức đấy sao? Liền chút tiền ấy đều không có, phải hay là không lòng dạ hiểm độc chuyện làm quá nhiều, tự phá sản rồi, thật sự là không có tiền, nếu như cầu ta mà nói, cho ngươi mượn đám bọn họ tiền gia cũng không phải không được. Hắn trên cao nhìn xuống, thập phần khinh bỉ nhìn xem tiền gia người hầu. Tiền gia người hầu tức giận đến lỗ mũi đều hơi nước rồi, toàn thân đều đang run rẩy, hỗn đảng, ngươi rõ ràng dám như vậy vũ nhục ta tiền gia, thật là thật lớn mật. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới còn có người dám đối với tiền gia bày ra thái độ như vậy, tiền gia tại phụ cận tinh vực quả thực là làm mưa làm gió thói quen, ngoại trừ càng không phái bên ngoài, bọn hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. Trước kia hắn cho là mình đến thăm, lập tức có thể hù dọa đối phương, lại để cho tiểu tử này ngoan ngoãn buông tha cho cạnh tranh, đây cũng là tiền gia uy thế. Có thế ở đâu nghĩ đến, đối phương không chỉ không có buông tha cho, còn ở nơi này châm chọc khiêu khích, một bộ không đem tiền gia để vào mắt bộ dạng, cái này thiếu chút nữa đưa hắn chọc tức. Lăng, đừng ở chỗ này vướng bận, mất mặt xấu hổ. Hạ Bình ra lệnh trục khách. Tiền gia người hầu không có biện pháp, đành phải xám xịt ly khai, dù sao nơi này chính là vũ trụ thương hải công ty đấu giá, không phải bọn hắn tiền gia có thể dương oai địa phương. Chỉ chốc lát sau, cái này người hầu trở về đến tiền sơn chỗ phòng khách quý, đem vừa rồi chuyện đó xảy ra thêm mắm thêm muối nói một lần, đặc biệt chú trọng Hạ Bình cái kia hung hăng càng quấy thái độ, cùng với không coi ai ra gì biểu lộ. Đông. Nghe xong những lời này, vốn hỉ nộ không lộ tiền sơn lập tức giận tím mặt, một cái tát vỗ vào phía trước gỗ lim trên mặt bàn, lập tức liền đem cái bàn này chấn được chia năm xẻ bảy, thậm chí cả mặt đất đều xuất hiện một đạo vết rách. Có thể nghĩ, hắn hiện tại đến tột cùng đến cỡ nào phẫn nộ, bên người hộ vệ, tôi tớ, thị nữ vân, vân, đợi một tí đều là trong lòng run sợ, sợ bị tiền sơn giận chó đánh mèo, như vậy bọn hắn thì xui xẻo lớn rồi. Khá lắm, rõ ràng dám như thế miệt thị ta tiền gia. Tiền sơn con mắt tràn ngập lửa giận. Chuyện này tuyệt đối với không để yên, ta muốn cho ngươi biết được tội ta tiền gia đến tột cùng là một kiện kinh khủng bực nào sự, muốn rời đi ba khắc tinh cầu, quả thực không có cửa đâu. Nội tâm của hắn động sát ý, đã tuôn ra các loại độc kế. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Chúng ta còn cạnh tranh sao? Có người hỏi. Tiền Sơn cười lạnh một tiếng, đương nhiên cạnh tranh, nếu như ta ở chỗ này rút lui, thế nhân thấy thế nào ta tiền gia, người khác còn tưởng rằng ta Tiền Sơn sợ cái này đầu sang sông Long. Tiểu tử này cho là mình là ai, dám cùng ta tiền gia so đấu tài lực, ta tiền gia cái gì cũng không nhiều, tự là nhiều tiền, tiểu tử này tại sao cùng ta tiền sơn đấu? Ta tự xem là hắn nhiều tiền, hay là ta tiền gia nhiều tiền? Hắn quyết định cùng Hạ Bình đấu đến cùng. Giờ phút này, mặt khác đại phái trưởng lão cũng ra giá, nhao nhao tham dự đấu giá, khoáng cái giá cả bị đấu giá được 1.3 tỷ vũ trụ tệ. Nghĩ tới đây, Tiền Sơn rốt cục xuất thủ, mở miệng nói, 1.5 tỷ vũ trụ tệ. Hắn đem giá cả tăng lên 200 triệu. Cái gì? Rất nhiều đại phái trưởng lão, cùng với đại gia tộc trưởng lão tất cả giật mình, tiền gia người rốt cục xuất thủ, không có ai so với bọn hắn càng thêm tin tưởng tiền gia năng lượng, một khi tiền gia gia chủ tiền bá đã có thực chất tính đột phá, đoán chừng tiền gia có thể trở thành thánh nhân gia tộc. Có thể nói, năm gần đây tiền gia càng phát ra ương ngạnh, đã không có nhiều người dám trêu chọc. Thiểm điện quyền ta đã muốn, hy vọng chư vị có thể bán ta tiền gia một cái mặt mũi, ngày sau tất có chỗ báo. Tiền Sơn lập tức mở miệng nói, đương nhiên, nếu như vị nào muốn tiếp tục đấu giá, ta Tiền Sơn cũng phụng bồi đến cùng. Hắn ngữ khí lộ ra thật sâu hàng ý, hiển nhiên có mục tiêu uy hiếp, ý tứ nói đúng là cái nào dám cùng hắn cạnh tranh, cũng sẽ bị tiền gia hơn chút lo lắng, trở thành tiền gia địch nhân. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều là trầm mặc không nói, giận mà không dám nói gì. Bởi vì hiện tại tiền gia thế lực như mặt trời ban trưa, đắc tội tiền gia thực sự không phải là lý trí hành vi. Quan trọng nhất là tiền gia khống chế rồi ba khắc tinh cầu cái này khỏa buôn bán tinh cầu, Phú Khải địch quốc, thật sự cạnh tranh mà bắt đầu, bọn hắn cũng chưa chắc cạnh tranh qua đối phương. Đến lúc đó bí tịch không có mua đến, lại phải tội rồi tiền gia, đây mới là lớn nhất tai họa. Tuy nhiên Lục Ngư phái vân, vân, đợi một tí đại môn phái cũng không ý kỵ tiền gia, nhưng là vì một tự thánh cấp bí tịch mà đắc tội tiền gia, đây cũng không phải là một kiện có lợi nhất sự tình. Dù sao thánh cấp bí tịch tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là các môn các phái đều có một ít, chưa tính là đặc biệt hiếm thấy đồ vật. Lúc này, không ít người liền quyết định buông tha cho cạnh tranh, miễn cho đắc tội tiền gia. Đúng vào lúc này, Hạ Bình kêu la nói, bán lấy tiền gia một cái mặt mũi. Ngươi tiền gia mặt mũi lớn như vậy, ai cũng cho mặt mũi ngươi, ta cùng với ngươi cạnh tranh thì sao, có loại lấy tiền đập chết ta. Ta xuất 2 tỷ. Hắn trực tiếp đem giá cả nâng lên 500 triệu, 5 ức, biểu thị chính mình tình thế bắt buộc, chính là tiền gia không coi vào đâu. Ngưu A, tiểu tử này đến tột cùng là cái gì địa vị, tiền gia đều không để ý. Nếu như không phải thanh niên sức trâu, tự là có đại bối cảnh đại lão. Tóm lại thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, chúng ta hay là đừng tham dự vào rồi. Nói không sai, 2 tỷ vũ trụ tệ thật sự là quá khoa trương, đừng nói không đáng, coi như là đáng giá, chúng ta cũng mua không nổi. Xem hai người này chó cắn chó. Nghe được Hạ Bình thoáng cái đem giá cả tăng lên tới 2 tỷ vũ trụ tệ, một ít đại phái trưởng lão vốn còn muốn đấu giá, nhưng là hiện tại cũng buông tha cho, như vậy giá cả vượt qua bọn hắn thừa nhận trong phạm vi. Vốn giá trị 10.000 vạn vũ trụ tệ, hiện tại rõ ràng trực tiếp bay lên đến 2 tỷ, đây là điên rồi. Đồ hỗn trướng. Tiền Sơn sắc mặt vô cùng dữ tợn, tuy nhiên đã sớm biết rõ tiểu tử này không tán thưởng, nhưng là cũng không nghĩ tới còn dám trước mặt mọi người đánh hắn mặt, thử hỏi hắn ở đâu chịu được như vậy nhục nhã. 2.3 tỷ. Tiền Sơn lập tức đề cao 300 triệu giá cả. 24 ức, nhận thua đi tiểu bạch kiểm, mắt như vậy bí tịch, ngươi tiền gia là mua không nổi đấy, làm gì cùng ta đấu khí đây này. Hạ Bình ngoài miệng không buông tha người. Thả ngươi đại gia chó má, cái gì đó ta tiền gia mua không nổi, tuy nhiên không biết ngươi là cái nào gia tộc đệ tử, nhưng là muốn tại ba khắc tinh cầu cùng tiền gia đấu, ngươi căn bản không đủ tư cách. Tiền Sơn phẫn nộ không thôi. 25 ức. 26 ức. Hạ Bình mây trôi nước chảy, tự hồ chút tiền ấy căn bản chưa tính là tiền. 27 ức. Tiền Sơn cắn răng, hắn chết chống, bất kể như thế nào, cũng không thể ở chỗ này lui ra phía sau. 28 ức. Hạ Bình y nguyên vẻ mặt lạnh nhạt. Tiền Sơn gào thét một tiếng, 29 ức. Đây cơ hồ là hắn có thể thừa nhận giá cả điểm mấu chốt, hiện tại xem như liều mạng, nếu như đối phương còn tiếp tục kêu giá lời mà nói, chỉ sợ hắn tự thật sự mua không nổi, chỉ có thể là buông tha cho. Dù sao tiền gia còn không phải hắn làm chủ, xuất ra 29 ức đã xem như hắn lớn nhất cực hạn. Ngay tại người chung quanh còn tưởng rằng Hạ Bình tiếp tục kêu giá thời điểm, Hạ Bình mở miệng nói, được rồi, ngươi thắng, ngươi tiền gia hoàn toàn chính xác lợi hại, tài đại khí thô, ta mặc cảm. Giờ phút này, trên phi thuyền. Bởi vì lần này nhân vật mục quan trọng nhãn hiệu đã đạt thành, còn lại cũng không có cái gì đó cần mua sắm, cho nên Hạ Bình trực tiếp theo đấu giá hội hiện trường ly khai, đem lần đấu giá này lấy được vật phẩm mang đi. Nhanh chóng về tới phi thuyền Nguyệt Thần chính giữa đi. Về phần kế tiếp đấu giá hội phát sinh chuyện gì, cùng với hắn không có quan hệ gì rồi. Đương nhiên, Hạ Bình sở dĩ nhanh chóng trở về là tối trọng yếu nhất hay là trước làm tin tường cái này khỏa thần bí hạt châu đến tột cùng là cái gì địa vị, nếu như tại đấu giá hội hiện trường thử lời nói, cái chỗ kia bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy hắn hay là phản hồi phi thuyền Nguyệt Thần tương đối an toàn. Đây rốt cuộc là cái gì hạt châu? Trở lại phi thuyền Nguyệt Thần ở trên, Hạ Bình lập tức đem cái này khỏa màu đen hạt châu đem ra, đặt ở trên mặt bàn, cẩn thận dò xét, nhưng là bất kể thế nào xem, đều là nhìn không ra đến tột cùng. Thần trí của hắn thẩm thấu đi vào cái này khỏa màu đen hạt châu, nhưng là bất kể thế nào xem xét, cũng chỉ là một kiện bình thường pháp bảo, tự hồ cũng không có có chỗ đặc biệt gì. Bất quá Hạ Bình đảo mắt tưởng tượng, nếu như thần thức có thế đơn giản như vậy tự nhìn thấu cái này pháp bảo, như vậy vũ trụ thương hải công ty đấu giá cao thủ nhiều như mây. Cũng sẽ không nhìn không ra cái khỏa hạt châu này thần bí chỗ. Địa ngục kim ô nhãn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức vận chuyển trên người mình địa ngục kim ô nhãn, lập tức phát ra một đạo quang mang màu vàng, thẩm thấu đi vào cái này khỏa màu đen hạt châu nội bộ. Lúc này, tại hắn đồng tử ở trong chỗ sâu hiện lên rậm rạp chằng chịt đường cong, những điều này đều là cái này khỏa màu đen trong hạt châu bộ trận pháp, phức tạp huyền ảo tới cực điểm, thâm bất khả trắc, như là một mảnh dài hẹp pháp tắc. Nhưng là hiện tại những này trận pháp nhưng lại ở vào nghiền nát trạng thái, một sợi đứt gãy ra, đoán chừng là đã từng gặp qua đáng sợ tổn hại, mới có thể phát sinh việc này. Nơi này chính là trận pháp hạch tâm sao? Rất nhanh Hạ Bình tự chứng kiến cái này khỏa màu đen hạt châu trận pháp hạch tâm, đó là một cái trận bàn, ở trên điêu khắc rồi vô số cổ lão chữ khắc, tự hồ ẩn chứa vô tận tin tức. Tí tách. Vô ý thức đấy, hắn đem trên người mình một giọt tinh giọt máu rơi vào cái này khỏa màu đen hạt châu ở trên. Sau đó cái này khỏa màu đen hạt châu như là một đầu thôn vệ giống cự thú, nhanh chóng đem cái này tích ẩn chứa địa ngục kim ô huyết mạch chi lực huyết dịch thôn vệ đi vào. Vài giây sau, Hạ Bình cảm giác đến tinh thần của mình cùng huyết mạch đều cùng cái này khỏa màu đen hạt châu sinh ra không hiểu liên hệ. Đợi một chút. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm giác đến trên người mình không ngớt chảy xuôi suốt một giọt huyết dịch, tự hồ cái khỏa hạt châu này sinh ra đáng sợ thôn vệ chi lực, hấp thu trên người hắn huyết mạch chi lực. Một giọt, hai giọt, 10 giọt, 20 tích. 100 tích. Thẳng đến Hạ Bình đều cảm nhận được thân thể của mình sinh ra một tia suy yếu khí tức về sau, cái này khỏa màu đen hạt châu mới đình chỉ hấp thu huyết dịch hành động, nhưng là giờ phút này nó tách ra từng đợt màu xanh lá hào quang, bốn phía không khí đều hiện lên ngưng tụ thành thực chất chấn động, cả chiếc phi thuyền đều đắm chìm trong cái này màu xanh lá chấn động chính giữa. Mơ hồ tầm đó, tự hồ liền không gian đều đã xảy ra một tia liên y. Tại Hạ Bình địa ngục kim ô nhãn quan sát, đã nhận được trên người hắn huyết mạch chi lực. cái này khỏa màu đen trong hạt châu bộ trận pháp tựa hồ khỏi hẳn rồi, một sợi trận pháp đường cong kết hợp lại, hóa thành từng tòa nguyên vẹn trận pháp. Đây là cái gì? Hạ Bình thần thức lực lượng cũng thoáng cái tràn vào đi cái này khỏa màu đen hạt châu nội bộ, phát hiện cái này khỏa màu đen hạt châu cùng trước kia đã xảy ra hoàn toàn bất đồng biến hóa, lập tức xuất hiện một cái khổng lồ không gian. Tại mảnh không gian này trong đó, xuất hiện một tòa rộng lớn lục địa, xa xa cũng hiển hiện từng tòa cao mấy ngàn thước đại sơn, không giới hạn, chí ít có viêm hoàng tinh cầu diện tích bề mặt. Nhưng là tại đây khối không gian chính giữa nhưng lại vô cùng hoang vu, khắp nơi đều là tàn hoàng bức tường đổ, đại địa khô héo, bốn phía đều tràn đầy tĩnh mịch khí tức, như cùng là một chỗ tận thế thế giới. Cái quả hạt châu này nội bộ rõ ràng ẩn chứa như thế không gian thật lớn, hơn nữa còn là có thể làm cho sinh linh ở lại hay sao? Hạ Bình tựu là cả kinh, hắn không nghĩ tới cái này quả màu đen hạt châu cư nhiên như thế thần kỳ, không chỉ ẩn chứa đặc biệt không gian thế giới, nhưng lại có thể làm cho sinh linh ở lại, cái này so bình thường không gian giới chỉ tốt rồi không biết bao nhiêu lần. Dù sao tuyệt đại bộ phận không gian giới chỉ có thể là chuyên chở tử vật, không cách nào chuyên chở vật còn sống, nếu như cái nào đó không gian pháp bảo có thể giả bộ năm vật còn sống lời mà nói, giá trị tối thiểu tăng lên gấp trăm lần, nghìn lần. Chủ nhân, này châu là Sơn Hà Châu. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm già nua truyền ra, đón lấy một đầu thanh ngư thân ảnh xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, nó toàn thân tản mát ra không hiểu khí tức, tự hồ ẩn chứa thần quang. Khí linh. Ngư tiên nhân cũng lập tức chú ý tới cái này đầu thanh ngư xuất hiện, nó nhận ra đối phương là cái này khỏa màu đen hạt châu khí linh. Đúng vậy, ta là Sơn Hà Châu khí linh, tên là Sơn Thần. Cái này đầu thanh ngư vô cùng tự ngạo. Nó nhìn xem Hạ Bình, cảm kích nói, cảm tạ chủ nhân cung cấp thần lực, phụ trợ Sơn Hà Châu khôi phục một tia nguyên khí, lão hủ mới có thể sống lại, nếu không cũng không biết cần ngủ say đến năm nào tháng nào. Còn Sơn Thần? Bất quá là một đầu ngu xuẩn ngư mà thôi, thổi cái gì thổi? Không biết vì sao, Miêu Tiên Nhân tự xem cái này đầu thanh ngư rất không thuận mắt, khinh bỉ nói. Nói ai là ngu xuẩn ngư đâu rồi, ngươi cái này đầu trộm tanh mèo, đừng tưởng rằng lớn lên nhỏ, ta cũng không dám đánh ngươi. Thanh ngư liếc xéo liếc. Đến a, có loại sẽ tới, vóc dáng lớn lên đại điểm tựu rất giỏi, lão phu solo còn không có sợ qua ai. Miêu tiên nhân phát điên, lộ ra một bộ dương nanh múa vuốt bộ dạng, hiển nhiên bị thanh ngư lời nói chọc tức. Rầm rầm rầm. Một đầu mèo cùng một đầu ngư tại chỗ tựu đánh nhau, một chảo va chạm, song phương đánh cho thập phần kịch liệt, hơn 10 chiêu về sau, hai cái thở hồng hộc, mặt mũi bầm dập, Hạ Bình muốn ngăn cản cũng không kịp. Cuối cùng, hai cái đều là nằm trên mặt đất, hiển nhiên là không còn chút sức nào đến rồi. Đáng giận, quả nhiên là ngưu rơi bình dương bị mèo lấn a, nếu như không phải bởi vì một hồi đại chiến, làm cho thánh khí Sơn Hà Châu hạch tâm bị hao tổn, lão phu cánh tay tự trấn áp ngươi. Thanh ngưu thở hồng hộc. Ngươi đã từng là thánh khí. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Đúng vậy. Thanh ngưu vẻ mặt tự ngạo, lão phu đã từng là Sơn Hà thánh nhân bổn mạng pháp bảo, lợi dụng vô số trân quý tài liệu luyện chế ra đến thánh khí Sơn Hà Châu, nội bộ không gian vô hạn, tự thành thế giới. Toàn thịnh thời kỳ, tại Sơn Hà Châu nội bộ trong đó, chủ nhân có thể điều khiển thời gian tốc độ chảy, gieo trồng vũ trụ rất nhiều thánh dược, có thể nói là vũ trụ thứ nhất dược viên. Thậm chí cũng có thể cho rằng là công phạt lợi khí, toàn lực vận chuyển, tương đương với một cái đại thế giới va chạm, bất kỳ vật gì đụng phải Sơn Hà Châu, đều bị vỡ thành nát bấy. Nó nói khoác chính mình từng đã là huy hoàng. Stop! Thánh khí thì sao, ta cũng không phải chưa thấy qua thánh khí, cho dù ở rất nhiều thánh khí trong đó, ngươi cũng là không nhập lưu mặt hàng. Miêu tiên nhân khinh bỉ nói, hơn nữa đó cũng là đã từng, hiện tại ngươi bị phá hư thành cái dạng này, thì ra là cái rách rưới hạt châu, như thế nào so ra mà vượt ta cái này đạt trình độ cao nhất trí tuệ nhân tạo tánh mạng. Cái gì? Con mèo chết tiệt, lão phu liều mạng với ngươi rồi. Hiển nhiên thanh ngư bị miêu tiên nhân lời nói đâm chọc rồi chỗ đau, bất chấp thân thể đau đớn, theo trên mặt đất đứng lên, cùng miêu tiên nhân cùng chết. Đông đông đông. Hai cái không biết sống rồi bao nhiêu năm khí linh cứ như vậy lẫn nhau ẩu. Cuối cùng vẫn là tại Hạ Bình khuyên can phía dưới, mới dừng tay. Tại Hạ Bình hỏi thăm phía dưới, hiện tại Sơn Hà Châu gần kề còn lại cơ bản năng lực, tựu là tồn trữ vật phẩm. Hơn nữa hiện tại Sơn Hà Châu nội bộ không gian cũng so với trước rút lại rồi không biết bao nhiêu lần, gần kề còn lại từng chút một diện tích, toàn thịnh thời kỳ thậm chí có thể giả bộ hạ mấy cái tinh vực. Quả nhiên là củi mục, ngươi như vậy pháp bảo cùng không gian giới chỉ có cái gì khác nhau, muốn ngươi làm gì dùng. Miêu Tiên Nhân đã kích nói. Ai nói chỉ có thể đem làm không gian giới chỉ đấy, lão phu còn có thể đem làm thạch đầu nện người, hơn nữa bởi vì có thánh khí tài liệu, không có cái gì pháp bảo có thể phá vỡ, cứng rắn vô đối. Thanh ngư rất là chột dạ nói. Cái kia chính là khối tròn một điểm thạch đầu. Miêu tiên nhân rơi xuống kết luận. Thanh ngư phát điên nói, đánh rắm, ngươi mới là tròn một điểm thạch đầu, nếu như chủ nhân có thể cung cấp đại lượng thánh khí mảnh vỡ, đại lượng không gian đá lời mà nói, liền có thể nhanh chóng chữa trị Sơn Hà Châu bị hao tổn thương thế. Thậm chí nếu có cửu thiên tức những đất lời mà nói, cũng có thể lại để cho Sơn Hà Châu khôi phục một tòa đại thế giới sinh cơ, đến lúc đó liền có thể cho rằng là dược viên, gieo trồng đủ loại trân quý linh dược. Nói đến đây, nó nhìn xem Miêu Tiên Nhân, tiếp tục nói, tại vũ trụ trong đó, quan trọng nhất là cái gì, không phải thiên phú, không phải gia đình bối cảnh, mà là tài nguyên. Nếu có đầy đủ tài nguyên, coi như là một đầu heo, cũng có thể tu luyện thành đại năng, mà Sơn Hà Châu nếu như vận dụng thỏa đáng lời mà nói, cũng có thể có được vô cùng vô tận tài nguyên. Lúc trước Sơn Hà Thánh Nhân chính là có được Sơn Hà Châu, mới trở thành số một thổ hào, có được vô cùng tài nguyên, khi đó không biết vơ vét bao nhiêu bảo bối, nội tình thâm hậu. Nó biểu thị chính mình tác dụng nhiều hơn, tuyệt đối với không chỉ là một khỏa tròn một điểm thạch đầu. Thôi đi ta ơi, còn muốn cung cấp đại lượng thánh khí mảnh vỡ cùng không gian đá, còn nghĩ đến cửu thiên tức nhưỡng đất, quả nhiên là thứ hao phí tài nguyên nhà giàu, hay là đem nó ném đi so sánh tốt. Miêu Tiên Nhân đề nghị nói, không, ném đi hay là quá lãng phí rồi. Hãy để cho Hoàng Kim Slam đem nó thôn phệ tiêu hóa mất, dầu gì cũng là một khối thánh khí mảnh vỡ, coi như là phế vật lợi dụng. Con mèo chết tiệt, lão phu liều mạng với ngươi rồi. Thanh Ngưu phát điên, cái này đầu con mèo chết tiệt thật sự là quá làm giận rồi, cùng nó trời sinh không đối phó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.